Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, đan tháp tranh hùng chi mỹ nhân tâm kế. Đinh Tiếu Tiếu không nghĩ tới nguyên bản ở thế yếu chính mình. Vậy mà thần kỳ dựa vào một lò cực phẩm đan dược nghịch chuyển cục thế. Đồng thời hắn cũng minh bạch ba người hắn tâm tư. Ba người này sợ là muốn trước liên thủ đánh bại chính mình. Sau đó lại lẫn nhau đọ sức. Đã như vậy, chính mình chỉ sợ cũng muốn một mực đối mặt ba người liên thủ công kích. Thấy rõ cục thế, minh bạch tiên cơ tầm quan trọng. Tại chính mình hoang thú vừa mới biến mất trong nháy mắt. Thừa dịp ba người hắn khí tức còn chưa bình ổn, Đinh Tiếu Tiếu liền bắt đầu luyện chế lên tiếp theo lô đan dược. Mà lần này, nàng chuẩn bị luyện chế nhị phẩm đan dược. Chỗ lấy luyện chế nhị phẩm đan dược, Đinh Tiếu Tiếu có nàng cân nhắc, bởi vì nàng biết, vừa mới lò kia cực phẩm đan dược hoàn toàn là bởi vì may mắn. Nàng không có khả năng mỗi lần đều có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược tới. Huống hồ nàng luyện chế ra nhị phẩm đan dược, chờ hắn ba người kịp phản ứng, liền đã so với chính mình chậm một bước. Bọn họ vì triệu hồi ra hoang thú đối phó chính mình, chỉ có thể lựa chọn luyện chế nhất phẩm đan dược. Như thế lời nói, chính mình dùng nhị phẩm đan dược triệu hoán hoang thú, vẫn có thể nhẹ nhõm nghiền ép bọn họ. Mà đây chính là tiên cơ tầm quan trọng. Đinh Tiếu Tiếu dự tính không có sai. Tại nàng lò thứ hai đan dược đã luyện chế một nửa thời điểm, ba người hắn mới có thể bình phục khí tức bắt đầu luyện đan. Làm bọn hắn nhìn đến Đinh Tiếu Tiếu tại luyện chế một lò nhị phẩm đan dược lúc, bọn họ sắc mặt y nguyên rất khó coi. Cái này thời điểm bọn họ đã không có khả năng đuổi tại Đinh Tiếu Tiếu đan dược luyện chế hoàn thành. Trước đó luyện chế thành công ra nhị phẩm đan dược, vì có thể triệu hồi ra hoang thú. Còn lại thời gian, bọn họ chỉ có thể lựa chọn tiếp tục luyện chế nhất phẩm đan dược. Hơn nữa còn phải nhanh hơn luyện chế ra đến mới được. Cho nên, làm một cái cấp 2 hoang thú xuất hiện sau lưng Đinh Tiếu Tiếu lúc, ba người khác cũng miễn cưỡng đứng vững áp lực. Mỗi người triệu hồi ra một cái một cấp hoang thú. Dạng này đối kháng kết quả là rõ ràng. Cấp 2 hoang thú lực công kích so một cấp hoang thú muốn mạnh hơn rất nhiều. Bởi vì cấp 2 hoang thú là từ nhị phẩm đan dược triệu hoán mà ra. Một cấp hoang thú là từ nhất phẩm đan dược triệu hoán đi ra. Nhất phẩm đan dược đương nhiên so ra kém nhị phẩm đan dược. Cứ như vậy, Đinh Tiếu Tiếu cấp 2 hoang thú lần nữa nhẹ nhõm nghiền ép ba người liên thủ. Đồng thời thành công tại ba người hắn thể nội lưu lại một tia thương thế. Một khi tích lũy ra loại ưu thế này, Đinh Tiếu Tiếu thì có thời gian luyện chế càng cao đẳng cấp đan dược. Triệu hoán càng lợi hại hoang thú. Cho nên lần nữa chiếm trước tiên cơ Đinh Tiếu Tiếu. Cái này lò thứ ba đan dược nàng trực tiếp lựa chọn luyện chế tam phẩm đan dược. Nàng có thời gian này. Không được, lần này chúng ta không thể lại lạc hậu hơn nàng. Bằng không kết quả sẽ còn là một dạng. Mà chúng ta thương thế sẽ chỉ càng đổi càng sâu. Nhìn thấy Đinh Tiếu Tiếu trực tiếp lấy ra một gốc cấp 3 linh thảo, toàn thân chật vật nam tử áo bào tím dẫn đầu nói: "Đan thần sư huynh có ý nghĩ gì?" Áo bào màu vàng nam tử đối với cái kia nam tử áo bào tím nói ra, đồng thời dừng lại trong tay muốn luyện chế nhất phẩm đan dược. Một tên khác áo xanh nam tử cũng dừng lại trong tay động tác. Còn lại thời gian không nhiều, nếu như muốn tại nàng trước đó triệu hồi ra hoang thú, chỉ sợ chỉ có thể luyện chế nhất phẩm đan dược, nhưng là cứ như vậy sẽ chỉ làm chúng ta thương thế càng lúc càng lớn. Ta đề nghị là, ta đến luyện chế một lò tam phẩm đan dược, hai người các ngươi tiếp tục luyện chế nhất phẩm đan dược. Chỉ cần dùng ngươi triệu hoán một cấp hoang thú giúp ta ngăn cản một lát. Một khi ta luyện chế thành công ra tam phẩm đan dược, triệu hồi ra cấp 3 hoang thú, Đinh Tiếu Tiếu chắc chắn thất bại. Thời gian không nhiều, được gọi là đan thần nam tử áo bào tím lập tức nói ra ý nghĩ của mình. Chỉ là tại hắn nói ra ý nghĩ của mình về sau, cái kia áo bào màu vàng nam tử cùng áo xanh nam tử lại do dự. Có chút không tín nhiệm mà nhìn xem nam tử áo bào tím. Hai vị dùng cái gì do dự đến tận đây? Đan thần không kiên nhẫn hỏi. Đây là bọn họ duy nhất lật bàn cơ hội. Bằng không lần này về sau, bọn họ chỉ sợ cũng không còn có thể lực cùng Đinh Tiếu Tiếu nhất chiến. Đan thần sư huynh giỏi tính toán. Để cho ta hai người dùng một cấp hoang thú ngăn cản Đinh Tiếu Tiếu cấp 3 hoang thú. Làm tốt ngươi tranh thủ thời gian. Một khi ta hai người bị Đinh Tiếu Tiếu hoang thú đánh ra trọng thương. Đến thời điểm ngươi lại thừa cơ thu hoạch, ta hai người chẳng phải là vì ngươi làm áo cưới. Bởi như vậy, ta hai người chẳng phải là muốn trước tiên bị loại. Áo bào màu vàng nam tử lạnh giọng nói ra. Hắn cái này vừa nói, để nam tử mặc áo xanh kia cũng cảnh giác nhìn chằm chằm nam tử áo bào tím. Gặp Đinh Tiếu Tiếu cái kia một lò đan dược đã chiết xuất hoàn tất. Mà chính mình nguyên bản liên thủ ba người lại vẫn không có bắt đầu luyện đan. Đan thần trong lòng giận không chỗ phát tiết. Hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Nhóc con không đủ cùng mưu. Ngươi đợi như thế không tín nhiệm ta. Vậy liền ta đến luyện chế nhất phẩm đan dược. Hai người các ngươi tùy tiện người nào đến luyện chế tam phẩm đan dược. Nói xong, nam tử áo bào tím đan thần thật lấy ra một gốc một cấp hồi xuân thảo. Bắt đầu luyện chế hồi xuân đan. Áo bào màu vàng nam tử không nghĩ tới đan thần đại nghĩa như vậy. Trong lòng không khỏi hổ thẹn. Hắn cũng quyết định thật nhanh mà đối với áo xanh nam tử nói ra. Vậy thì ngươi đến luyện chế tam phẩm đan dược a. Hy vọng ngươi không nên quên. Chúng ta là trên cùng một con thuyền người. Áo xanh nam tử gật gật đầu. Hắn không nghĩ tới chính mình im lặng không lên tiếng lại còn vì chính mình nghênh đón tín nhiệm. Khóe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên. Sau một khắc, hắn liền lấy ra một gốc cấp 3 linh thảo. Bắt đầu luyện chế tam phẩm đan dược. Chỉ là người nào cũng không có phát hiện. Hắn ánh mắt bên trong có một tia dị dạng ba động. Giống một tiếng cự đại rít gào âm thanh. Lần nữa để toàn bộ quảng trường trong nháy mắt hưng phấn lên. Tuy nhiên bọn họ không biết cái kia hoang thú rốt cuộc là thứ gì hình thành. Nhưng là trên đài hết thảy bọn họ đều nhìn nhất thanh nhị sở. Bao quát cái kia mãnh thú tiếng gầm gừ. Là như thế chấn hám nhân tâm. Loại này kịch liệt đối kháng. Dường như để bọn hắn cảm giác mình đều đưa thân vào vọng tinh đài phía trên. Đinh Tiếu Tiếu. Bọn họ trong miệng không ngừng mà la lên Đinh Tiếu Tiếu tên. Lúc này cục thế bọn họ cũng đồng dạng nhìn rõ ràng. Tuy nhiên tên kia áo xanh đệ tử còn tại luyện chế tam phẩm đan dược rất có thể sẽ trở thành lật bàn. Hy vọng, nhưng không thể phủ nhận. Giờ khắc này Đinh Tiếu Tiếu đang ở vào ưu thế tuyệt đối bên trong. Nếu như cái kia áo xanh đệ tử tâm trí hơi chút nhút nhát yếu một ít. Từ đó để cái kia một lò tam phẩm đan dược bị ách giết từ trong trứng nước. Cái này thứ 6 vòng đấu. Đinh Tiếu Tiếu không hề nghi ngờ muốn đại hoạch toàn thắng. Đinh Tiếu Tiếu đương nhiên nhìn đến cái kia chính tại luyện chế tam phẩm bạo linh đan áo xanh nam tử. Nàng không chút nghĩ ngợi, trực tiếp khống chế vừa mới xuất hiện cấp 3 hoang thú. Hướng về nam tử mặc áo xanh kia công tới. Thế mà sau một khắc, hai tiếng tiếng gầm gừ lần lượt truyền đến. Ngay tại Đinh Tiếu Tiếu hoang thú sắp vọt tới tên kia áo xanh đệ tử trước mặt lúc. Hai cái một cấp hoang thú cũng lao nhanh mà đến. Che ở nam tử mặc áo xanh kia trước người. Cái này thời điểm, trừ trước đánh bại cái kia hai cái một cấp hoang thú. Đinh Tiếu Tiếu không còn biện pháp. Chỉ là trong nội tâm nàng lại xuất hiện một tia không ổn dự cảm. Nếu để cho nam tử mặc áo xanh này tam phẩm đan dược thật luyện chế thành công. Vậy mình chẳng phải là cũng gặp nguy hiểm. Đến thời điểm ngao cò đánh nhau. Ngư ông đắc lợi, mà nam tử mặc áo xanh này. Tuyệt đối cũng là cái kia ngư ông, bởi vì hắn tam phẩm đan dược mắt thấy lập tức liền muốn thành đan. Chính mình căn bản không có khả năng tại hắn thành đan trước đó. Giải quyết hết cái kia hai đầu một cấp hoang thú, mà một khi hắn đan dược luyện thành, hắn cấp 3 hoang thú tuyệt sẽ không bỏ qua tại chỗ mỗi người. Muốn biết mình hoang thú đang bị cái kia hai cái một cấp hoang thú tiêu hao lực lượng về sau. Tuyệt đối không phải nam tử mặc áo xanh này đối thủ. Trừ phi, sau một khắc, Đinh Tiếu Tiếu phúc trí tâm linh. Nàng lập tức đem chính mình hoang thú lông tóc không tổn hao gì rút về đến. Để cho mình hoang thú lập trước người bảo hộ lấy chính mình. Đồng thời Đinh Tiếu Tiếu lạnh lùng nhìn lấy cái kia nam tử áo bào tím cùng áo bào màu vàng nam tử. Tựa như là đang đợi nam tử mặc áo xanh kia luyện chế ra tam phẩm đan dược một dạng. Đinh Tiếu Tiếu cử động, trong nháy mắt để cái kia nam tử áo bào tím cùng áo bào màu vàng nam tử trong lòng cảm giác nặng nề. Bọn họ đương nhiên biết Đinh Tiếu Tiếu ý nghĩ. Gia hỏa này đem hoang thú thu hồi đi. Đơn giản là muốn bỏ mặc nam tử mặc áo xanh này luyện chế tam phẩm đan dược. Một khi nam tử mặc áo xanh này luyện chế ra tam phẩm đan dược, đến thời điểm chính mình hai người tình cảnh thì tương đương xấu hổ. Đáng chết, ta thật không nên đem quyền chủ động giao cho người khác. Đan thần trong lòng không ngừng tức giận mắng. Lúc này hắn tiến cũng không được, thối cũng không xong. Nếu như hắn lại khống chế chính mình hoang thú công kích Đinh Tiếu Tiếu, chẳng phải là trắng trắng để cho mình hoang thú chịu chết, còn không bằng đem hoang thú triệu hồi. Dạng này chính mình chỉ ít còn có một tia bảo hộ. Sắc mặt đồng dạng khó coi còn có cái kia áo bào màu vàng nam tử. Hắn nghĩ không ra Đinh Tiếu Tiếu như thế gian trá, vậy mà lựa chọn xem chừng. Đồng thời trong lòng của hắn cũng âm thầm bội phục Đinh Tiếu Tiếu quyết định. Hai bọn họ hoang thú mặc dù chỉ là một cấp hoang thú, nhưng là hai cái liên thủ. Vì áo xanh nam tử trì hoãn một chút thời gian vẫn có thể làm đến. Nếu như Đinh Tiếu Tiếu khăng khăng muốn công kích áo xanh nam tử, đến thời điểm một khi áo xanh nam tử tam phẩm đan dược luyện thành, Đinh Tiếu Tiếu tuyệt đối là cái thứ nhất bị áo xanh nam tử dẫm tại dưới chân người. Hai vị chớ hoảng sợ, nàng không công kích ta cũng tốt. Một khi ta đan dược luyện thành, ba người chúng ta liên thủ, nhất định có thể đào thải Đinh Tiếu Tiếu. Tựa hồ là biết cục thế vi diệu. Ngay tại luyện đan áo xanh nam tử, vội vàng hướng lấy cái kia áo bào tím cùng áo bào màu vàng nam tử nói ra. Hắn hiểu được Đinh Tiếu Tiếu tâm lý, nhưng là hắn cũng lo lắng cái kia nam tử áo bào tím cùng áo bào màu vàng nam tử có thể hay không xuống tay với hắn sau lưng, kéo hắn làm đệm lưng. Gặp áo xanh nam tử nói như vậy, đan thần cùng áo bào màu vàng nam tử trong lòng hơi hơi thở phào. Tốt nhất là dạng này, bằng không bọn hắn thật sự là mắt mù nhìn lầm người. 10 cái hô hấp về sau, một cái cấp 3 hoang thú trong nháy mắt xuất hiện tại áo xanh nam tử sau lưng. Lúc này 4 người trước người đều có một cái hoang thú, 2 cái một cấp hoang thú, 2 cái cấp 3 hoang thú. Áo xanh huynh, ngươi như là đã thành công, chúng ta liên thủ đi. Đan thần lập tức nói. Hắn không biết nam tử mặc áo xanh này, chỉ có thể xưng đối phương vì áo xanh huynh. Chỉ là áo xanh nam tử cũng không có lập tức xuất thủ. Hắn nhìn xem Đinh Tiếu Tiếu trước người cấp 3 hoang thú, lại nhìn xem áo bào màu vàng cùng nam tử áo bào tím trước người một cấp hoang thú. Trong mắt lưu quang chuyển một cái, như là cùng hai người này liên thủ, Đinh Tiếu Tiếu chắc chắn thất bại. Nhưng là muốn đối phó Đinh Tiếu Tiếu hoang thú, hắn tam phẩm hoang thú nhất định phải là chủ lực. Vạn một quá trình bên trong hai người này một cấp hoang thú còn sống sót, mà chính mình cùng Đinh Tiếu Tiếu hoang thú lẫn nhau từng bước xâm chiếm hầu như không còn, như vậy chính mình chẳng phải là nguy hiểm. Áo xanh huynh, ngươi còn do dự cái gì? Áo bào màu vàng nam tử cũng thúc giục nói. Giờ phút này bọn họ chỉ có thể gửi hy vọng ở nam tử mặc áo xanh này có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chỉ là nam tử mặc áo xanh kia y nguyên bất vi sở động. Hắn có cấp 3 hoang thú nơi tay, căn bản không cần phải gấp, mà lại hắn căn bản không dùng quan tâm cái kia từng tại một đầu trên chiến tuyến áo bào màu vàng nam tử cùng cái kia gọi đan thần nam tử áo bào tím. Hắn duy nhất cần coi trọng người, cũng là Đinh Tiếu Tiếu. Ngươi là Thanh Khư sư huynh a, ta gặp qua ngươi. Đinh Tiếu Tiếu cũng không có lập tức bước chiến, mà là hướng về phía nam tử mặc áo xanh kia lộ ra một cái đẹp mắt nụ cười. Ngươi biết ta? Đinh Tiếu Tiếu nụ cười, để áo xanh nam tử trong lòng nhất thời có một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Hắn trong nháy mắt đối cô gái này lên hảo cảm, chỉ bằng một tiếng này Thanh Khư sư huynh, hắn lập tức thì minh bạch Đinh Tiếu Tiếu ý tứ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18.